Như vậy là niệm thân chúng ta đã đi qua, nó có sáu nơi, có sáu chỗ. Thứ nhất là về hơi thở, thứ hai là về bộ vai nghi, thứ ba là về tất cả sự, thứ tư là về bấm hai thể trược, thứ năm là về bộ nguyên tổ đất nước lửa gió, thứ sáu là mười tượng tự thi. Quan sát thân để biết thân nó vô thường, nó vô ngã, nó là nơi kế tụ của tất cả những cái khổ đau trên đời. Mà bản chất Vipassana khi thấu rửa bản chất của nó thì nó đều là vô thường, dukkha, vô ngã. Thì bây giờ qua cái niệm thọ, Vedana là thọ, Vipassana là quán, không được thầy còn nói ba nghĩa đó, phải thấu hiểu bản chất, phải thấy rõ bản chất của nó. Satipatthana là niệm xứ. Thì bây giờ chúng ta lần lượt hãy có những cái thọ nào. Bình thường với cái pháp môn mà Vipassana này á, tất nhiên là tuệ quan sát rõ ràng. Chúng ta phải thực tập tuệ quan sát rõ ràng. Vipassana, Ñāna, Bhavana, thực hành, thực tập tuệ quan sát rõ ràng. Minh sát là quan sát rõ ràng. Thường thường chúng ta do tập khí, do tập niệm, bởi nghiệp từ lâu đời, cho nên khi mà nhìn một vật, một đối vật, một pháp, chúng ta thường thường nhìn ngắm qua lý trí và tình cảm của chúng ta. Tất nhiên là chúng ta xen vào, chúng ta chế biến cái đối vật, đối pháp của đối pháp đó theo ý chí chủ quan của mình. Mà nó nhanh lắm. Giống hồi sáng thầy còn nói, khi ngủ căng giao tiếp với ngủ trần, trên nó ngủ thức, năm cái thức đó nó nhận biết đối tượng, nhưng mà nó trao qua cho ý thức ngay, vì nó cũng có chức năng xử lý. Ý thức mới xử lý được, cho cái thân thức xử lý được. Cái chỗ này này, như cái thân này này, nó có thức, nó có cái biết. Mắt, tai, mũi, lưỡi đều như vậy, đều có cái biết, cho nên gọi là nhãn thức. Đó. Biết cũng mắc, cái biết càng cực ban đầu, nhưng mà nó không xử lý đối tượng, nó trao qua cho ý thức. Qua bộ sạc na là ý thức xử lý rồi, nhưng mà hai sạc na đầu á, thì tương đối còn khách quan, còn paramattha. Nhưng hai sạc nha sau là có khái niệm rồi, có panyatti rồi. Mà bộ sạc na là gì? Quá nhánh. Tất nhiên là khi mình tiếp nhận đối tượng ngoài rồi quá ngủ thức á, thì ý thức nó xử lý mà rất nhanh. Bộ sạc na thì liệt cái đồng hồ nó xử lý quá ý thức xử lý rồi. Nhìn đồng hồ một cái, mắt thấy sắc thấy nhãn thức thì biết đối tượng là đồng hồ, nhưng mà ý thức nó xử lý ngay. À, cái này hình vuông, đồng hồ này tốt đấy. sự liên hệ tất cả. Bây giờ qua mắt họ trước đây thầy hay dạy á, thọ có sáu, ở nơi thân có ba là khổ, lạc và xả. Ở nơi tâm có ba là hỷ, ưu và xả. Những cái gì mà đau nhất ở nơi thân thì gọi là khổ. Cái gì mà mạc diệu êm ái nơi thân, cái đó gọi là lạc. Khi không có khó chịu khổ, khi không có êm ái lạc thì gọi là xả. Xả là trạng thái vô kỷ, khi không có khổ không có lạc. Và tâm hỷ ưu xả cũng vậy, khi có một cái niềm vui nào đó về cuộc đời thì gọi là hỷ. Khi có một cái lạc thú nào đó, thị là ở bên ngoài, lạc là thẩm bên trong, thì gọi là hỷ ưu. Và khi không có hỷ ưu thì gọi là xả. Đó là sáu thọ theo Abhidhamm. Còn theo Nikaya đó thì có chín thọ. Nikaya có chín thọ, có thể ghi chú vô cho thầy chú là Abhidhamm là có sáu thọ: khổ, lạc, xả, hỷ, ưu, xả. Bây giờ qua Nikaya nó có chín thọ. Chín thọ cũng là cách nói khác của sáu thọ thôi, cách nói khác rườm rà hơn. Cái thọ thứ nhất bình thường, đây là thiền quán, là minh sát nè. Thì ví dụ như khi chúng ta ngồi thiền, có bất gì cái tác động gì cái thân mà nó đau thì gọi là khổ. Khi chúng ta làm tất cả mọi việc lăng xăng trong mọi sinh hoạt, là cả gì đụng đến thân đau thì gọi là khổ. Mà cái gì nó dịu dàng, êm ái, mát mẻ ở nơi thân thì gọi là lạc. Khi không có khổ có lạc là xả. Đó thì ba cái thọ đầu tiên ở đến Nikaya đó, nó tương tự như ba cái thọ đầu tiên đi chỗ Abhidhamm. Đó, bắt đầu này, bắt đầu có sai khác, nhưng mà chúng ta có thể tóm tắt để nắm bắt cho nhanh. Chuyển thọ ba thọ đầu: khổ, lạc, xả. Thứ hai có ba thọ: có ba thọ thuộc vật chất và ba thọ không thuộc về vật chất. Ba thọ thuộc về vật chất, ba thọ không thuộc về vật chất. Đó là tóm tắt cái đoạn dài dài ở trong này đó. Bây giờ ba thọ thuộc về vật chất và ba thọ không thuộc về vật chất. Có nghĩa là có ba thọ khổ là xả thuộc về vật chất. Có ba thọ khổ là xả không thuộc về vật chất. Nắm cái đó là dễ hiểu vô cùng. Thế ba thọ đâu chúng ta hiểu rồi. Bây giờ ba thọ thuộc về vật chất cũng khổ, lạc và sợ. Khi chúng ta cảm thọ, cái gì tạo nên cảm thọ? Ví dụ như chúng ta nhìn một cái đối vật đau mắt. Ví dụ chúng ta nghe một cái âm thanh khó chịu. Ví dụ chúng ta ngửi một mùi thối. Ví dụ chúng ta xúc chạm những cái gai nhọn. Ví dụ chúng ta ăn một món ăn khó chịu. Thì tất cả đó gọi là khổ thọ thuộc về vật chất. Vì ngủ trần đó là vật chất, cũng có thể khỏi vật chất. Là ví dụ mình ở trong một cái căn nhà bị mưa gió nó tạt ướt hết, cũng thuộc khỏi vật chất. Chúng ta ở một trong căn nhà bụi bặm, chuột bò, gián, thằng lằn, vân vân, nó rỉa rúc, cũng thật là khó chịu, cũng thuộc về khổ thọ. Đó là khổ thọ thuộc về vật chất. Cho nên á, giả dụ như một tu sĩ khi tu hành minh sát thì cái vật chất thiếu thốn, tiền nghi thiếu thốn, hoàn cảnh thiếu thốn, vướng khó khăn trở ngại, thì tất cả đó đều thuộc về khối vật chất. Khối vật chất. Còn lạc với vật chất là gì? Thì hiển nhiên có những cái tiền nghi đầy đủ hơn, thoải mái hơn, cho nên mình cảm thấy nó an nhàn, thanh thoát, thì cái đó cũng gọi là lạc, cũng gọi là lạc. Khổ là xả thuộc về vật chất, nghĩa là bất cứ cái gì ở đây thân chúng ta, ở đây con người chúng ta khi sống về ngoài giới, về ngoài trần, mà nó phát sanh khỏi vật chất, phát sanh lạc vật chất, phải nhìn ngắm như thực, đó là như vậy. Ở đâu? Niềm thân cũng tuệ trí, niềm thọ cũng là tuệ trí. Nói thế nào thì nhìn thấy đó như vậy. Thế đó như vậy. Có ba cái lạc thủ, nó không thuộc tinh thần, thuộc vật chất, tất nhiên là lạc thủ tinh thần. Lạc thủ tinh thần, khổ về tinh thần. Mất cha, mất mẹ, mất bạn, lụt lội, tài sản bị hư hào, ai mất mát, sinh ra sầu buồn. Mình nghĩ đến cái chuyện gì đó, mình ưu tư, mình lo lắng, mình sợ hãi, thì tất cả đó thuộc về những cái khổ không thuộc về tinh thần, không thuộc về tinh thần. Bất cứ những cái khổ nào Ngay thì nói tóm gọn đi, sầu bi ưu não là khổ thuộc về tinh thần. Còn lạc về tinh thần là gì? Lạc về tinh thần ví dụ như là nói ngắn gọn là khi mình ngồi thiền, mình có những cái niềm vui về thanh tịnh, niềm vui về an lạc, niềm vui sự tĩnh lắng, đó gọi là lạc về tinh thần. Gần gũi hơn, thầy ví dụ thầy chẳng hạn, khi đang thầy đang viết một đoạn văn, rất là lạc thú, mà nghe ăn cơm là rất khó chịu, ăn cơm là ngon lắm, ăn cơm là no bụng, đó, rồi mà rất là khó chịu, bởi việc sách vui hơn, bị gián đoạn, bị cắt đứt á, đó. Cho nên có những lạc thú của người viết văn, lạc thú của người làm thơ, lạc thú của người sáng tạo, lạc thú của nghệ sĩ, lạc thú nhìn ngắm một cảnh chim trời, lạc thú nhìn ngắm một cái vùng mây xanh nước biếc, rất nhiều lạc thú của tinh thần, thì đó gọi là lạc. Ai lâm sự làm việc thì biết. Đó, ví dụ như là thầy mãi mê viết lách 100 trang, 200 trang, 300 trang, khi việc đó là hầu như không cần ăn uống, không thèm ăn uống, vì cái đó nó có một cái lạc thú riêng. Giống như mà họa sĩ đó, họa sĩ đam mê đang vẽ một cái tác phẩm, thì trong cái thời gian mà sáng tác đó, thì người nghệ sĩ đó với là tác phẩm hầu như là một, đó là một cũng bị thích cả. Nghĩa là khi đó thì chỉ có những cái nét cò bay nhảy về ánh sáng, về sắc đồ đó, nó là trước tầm mắt của người ấy, không thời gian hầu như chấm mất. Cho nên cái thầy hay gọi chơi là sáng tạo là điếc bàn của nghệ sĩ đó, là vậy đó. Bởi vì trong đó có một lạc thú thầm lặng, một lạc thú riêng để người đó cảm nhận được và sống ở trong đó. Còn những khi mà không có khổ về tinh thần, không có lạc về tinh thần, thì là xả. Nắm rõ không này? Ngang đây là nắm rõ chuyện cái này chưa? Nắm rõ thì đi tiếp, mà không nắm rõ thì nói lại. Đấy. Nắm rõ. Bảo hiểm. Đó, xa thủ. Trong sách á, thầy viết hơi tham một chút, thầy lấy chỗ này chỗ kia vô, thầy đưa thầy kết hợp vô, cho nên ví dụ như là có bốn cái cách thở đó, bốn cái thở thuộc về thọ đó, thì có thể để lần khác. Bởi vì trong tự niệm xứ mà đại niệm xứ mà thầy đọc á, là không có đoạn này, không có phức tạp như vậy. Cho nên là vì thầy muốn tất cả mọi người để nắm bắt cái căn bản, đó là căn bản để kinh đại niệm xứ. Mà kinh đại niệm xứ thì không có cái đoạn mà bốn cách thở thuộc về thọ như thầy. Cho nên bây giờ ngang cái chỗ mà thọ đó thì thầy trở lại cái kinh đại niệm xứ. Trong kinh đại niệm xứ nói về chín thọ đó mà thôi. Đó. Thì câu kinh văn này thì được lặp lại giống như là niệm thân. Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ, hãy sống quảng thọ trên các ngoài thọ, hãy sống quảng thọ trên cả các nội ngoài thọ, hãy sống quảng tánh sanh khởi trên các thọ, hãy sống quảng tánh diệt trần trên các thọ. Có thọ đây, tất nhiên là cái thọ mà mình đang nhìn đó. Vì ấy sống an trụ chánh niệm như vậy, với ý vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Vì ấy sống không đương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các tỳ theo, như vậy là tỳ kheo sống quảng thọ trên các thọ. Có thọ đây, tất nhiên là cái thọ đáng xảy ra đó, chứ không phải thọ nào khác. Hôm nay giờ là mình quảng nội thọ, còn ngoài thọ là sao? Đây đây đây đó, đó. Mình thấy người này lằn lẹo không có áo, run rẩy bệnh, à mình biết họ là khổ thọ. Mình thấy cái ông nợ rên xiết quằn quại vì bệnh tật ốm đau, già lão đi tới lùm cùm, tất cả đó là cái khổ. Mình biết cái khổ thọ của họ thì gọi là ngoài quán. Đây là nội quán, kia là ngoài quán. Thì tất cả những cái khổ và lạc ở bên ngoài đều gọi là ngoài quán. Ví dụ mình thấy thằng cha đó, nó đội hạng là lạc đó, nó sung sướng cầm cái giáo đó, coi như nướng cũng chó xong rồi và cắt tỉa ra ăn, cũng vậy nhậu nhẹt sung sướng lắm đó. Cái đó là mình nhìn ngắm biết à, thằng cha này cũng lạc thọ đó, lạc thọ. Lạc thọ trong u mê, trong nghiệp chướng, lạc thọ trong cái đau khổ của chúng sanh khác. Đó. Mình thấy cái tay đó đứng hạ hê, đó. Địa vị quyền trước, đó. Sung sướng, thấy da mặt hồng hào, lãng lẫy, ăn trên ngồi trước, đi xe hơi xìm chẳng hạn. Thì mình à, thằng cha này cũng lạc thọ, lạc thọ. Đều là ngoài của ăn hết. Nhưng mà từ chỗ này chúng ta biết có khổ gọi là đó, chân chính như thực. Có khổ là mà không chân chính, không như thực. Không như thực đây thì nghĩa là không đúng pháp. À nhân tiện đây nè, thầy định nghĩa lại hai cái từ mà trên mạng hiểu sai nhiều lắm. Đó là tùy duyên thuần pháp, hiểu sai nhiều lắm. Thì duyên này đó, đầu tiên phải hiểu thì duyên nó có hai nghĩa. Cái nghĩa là tùy thuộc phát sanh, là cái nghĩa thứ hai là hoàn cảnh. Hoàn cảnh, bởi vì tùy thuộc phát sanh dễ sợ lắm. Ví dụ như xúc thọ ái thụ hữu, xúc duyên xúc thọ phát sanh, duyên thọ ái phát sanh, tùy duyên thôi, cứ cho phát sanh tự do, ái phát sanh tự do, hữu phát sanh tự do, sầu bi khổ nào phát sanh tự do, là duyên đó, thường duyên đó. Đó không phải nghĩa bất tri gia mà nghĩa hoàn cảnh. Ví dụ như cái hoàn cảnh của mình không đi đến chùa được, chưa được. Nhưng mà mình vẫn sống đúng tốt, mình sống lìa xa xấu ác, thì như vậy là sống đúng pháp. Ngược lại là nghịch pháp. Pháp đấy có nghĩa là đúng tốt. Nhận thức và hành vi của mình đúng tốt để mà xử lý mọi việc tùy theo hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào mình cũng cố gắng để xử lý đó, từ nhận thức hành vi của mình mà cho lành tốt. Mình là người coi như là buôn bán làm ăn, mình là cái người thợ mộc thợ nề, mình là người ít học, mình là cái người giàu có, mình là người có quán của đế, mình là cái người mà không được nhiều may mắn như người ta, mà nhiều rủi ro bất hạnh hơn. Đó. Rồi tóm lại bất cứ cái hoàn cảnh nào, rủi ro, bất hạnh, may mắn, có tiền bạc, không có tiền bạc, vân vân. Đó. Mình nhận thức hành với mình đều đúng đắn cả. Thì gọi là thuần pháp. À, tùy hoàn cảnh mà sống đúng tốt thì gọi là thuần, tùy duyên thuần pháp. À, nhưng trở lại vấn đề, khi quan sát nhìn ngắm những cái hoàn cảnh xung quanh, rất nhiều người đó có cái khổ vật chất, có nhiều người lạc về vật chất, có nhiều người khổ về tinh thần, có nhiều người lạc về tinh thần, đó tất cả đó đều thấy rõ như thực, đều phải tùy tri. Coi đây là cái bài học. Coi đây là cái bài học. Trong chữ pháp văn nào này đó, đồng có nghĩa là học hành, là thực tập, là thiền tập. Cái này thầy nói thêm rằng nữa là có lẽ có nhiều người chưa hiểu rõ về chữ học. Hầu như là giáo pháp của Đức Phật á, toàn bộ giáo pháp của Đức Phật á, ngài đều nói ra sự thực. Và đều dẫn dắt cho tất cả mọi người có duyên với giáo pháp học tập, học những bài học ở trên đời, học chính mình, học về bản chất cuộc sống, học ở sinh diệt với cả cảm thọ, học sinh diệt nên cái thân. Đó, sinh diệt nơi tâm để thấy rõ bản chất vô thường, đúc hao, vô ngã, để mà giác ngộ, để mà thành tựu chánh trí, tất cả đều là bị học hết. Cho nên khi như vậy, quảng thân như vậy, quảng thọ như vậy là đã thành tựu chánh trí rồi. Và đã có chánh trí như vậy á, thì tự động nó hướng đến chánh trí chánh niệm, là vì hệ sống không nương tựa, không chấp trước một giờ trên đời này cả thịt heo, như vậy là sống quảng thọ trên thọ. Tất cả bất cứ cái cảm thọ gì nó cũng có sanh, nó có trụ và nó có diệt, vì bản chất nó là sanh diệt. Đó. Vì sanh diệt cho nên mình bám víu làm gì? Không bám víu. Không bám víu có nghĩa là không nương tựa. Trên đôi khi Đức Phật ngài định nghĩa niết bàn rất là đơn giản. Không dính mắc bên ngoài, không dính mắc ở bên trong. Còn chúng ta thì dính mắc đồng lưng, trong dính mắc, ngoài dính mắc. Như vậy trong kinh đài niệm xứ giảng ngang đó thầy, thế nên thầy bỏ quên một sách của thầy bên, để khi nào có dịp thầy mới giảng cả cái giai đoạn đó, để trở lại cái kinh đài niệm xứ này. Như vậy quá thọ rồi. Bây giờ quá tâm. Quan tâm. Thấu hiểu bản chất của tâm. Thấy rõ bản chất của tâm. Tự nhiên Thầy có bốn câu thơ và bên Duy Thức á. Duy Thức á, tổ sư mà Duy Thức học á, là ông nào hề? Chút nữa nhớ. Đúc kết bốn câu. Nó ứng này cái tấm này nè. Tấm như công hòa sư. Cái tấm á. Công là thờ vệ. Tấm mà như ông thờ vệ. Ông thầy thờ vệ, ông thầy vệ. Tấm như công hòa sư. Hòa chung chung ngũ ấm. Có vẻ lẽ là tất nhiên là chung chung chung là ngũ ấm. Đây là một ngũ ấm đấy, ngũ ấm đấy, ngũ ấm đấy. Thầy ngũ ấm, ông kia ngũ ấm đấy, con gà con vịt ngũ ấm đấy, ngũ ấm hết. Ấm là ốc đó. Tâm như công hòa, sư hòa chung chung ngũ ấm. Có vẻ hết tất cả chúng sanh mọi loại. Nhất thiết thế giới trung. Nhất thiết là tất cả. Thì chúng là trong thế giới. Tất cả trong thời gian thế giới này. Vô vật nghĩa bất tạo. Không có vật nào mà nó tạo không được. Tấm đại tài này. Tâm như công hòa sứ. Hòa chung chung ngũ ấm. Nhất thiết thế giới chúng. Vô vật nghĩa bất tạo. Tâm như cái ông hòa sĩ đại tài, ông thầy thờ vệ giỏi, hòa tất cả muôn loài chúng sanh. Tất cả trong thế gian này không có gì mà nó vẽ không được. Vô vật là không có vật gì, nhi mà bất tạo là không tạo được. Thì tâm cũng vậy đó, nó là công hòa sư thờ vệ. Chúng ta đôi khi ngồi mà mơ màng là vẽ đủ thứ đó. Vẽ đủ thứ. Ứng chi vẽ này. Từng cô gái thì vẽ này cô gái ra. Nói cho cô này đẹp này. Đó. Mặt môi tóc dài rồi. Mỹ nhân thiên hà này. Ứng xây cái nhà thì vẽ trong óc cái nhà. Cả đây thầy vẽ hoài. Thầy ngồi thầy vẽ cạnh này vẽ cạnh kia vẽ hoài rồi đó. Tùy theo tâm mà vẽ cạnh. Tùy theo tâm mà vẽ cạnh. Thụ phản lại trong tâm này. Nhưng mà quảng tâm á, Đức Phật đi sâu vào cội nguồn, vào gốc của tâm. Ví dụ thế này này, trong A Vi Thấm á, ví dụ nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thọ là một tâm sở. Tượng là một tâm sở, hành ni là 50 tâm sở, và thức ni là tâm đó. Có 89 tâm, nếu tỉnh ra thiền chi thì là 101 tâm. Đó. Tâm ni là 121 tâm. Cho nên khi nó nói kết hợp, cái tâm nó kết hợp với tâm sở, khi có một cái đối tượng xử lý thế nào, hành hoạt thế nào, là ví dụ tâm tham khởi, thì kéo theo những cái tâm sở tham. Tâm sân khởi thì kéo theo những cái tâm sở sân. Tham, tham khởi thì kéo theo tâm sở tham mà trả kiếp. Tâm sân khởi thì nó kéo theo sân tật sáng hối. Đại cả như vậy đó. Tâm sở nó kết hợp với nhau. Nó khởi, nó vận hành, nó tác động toàn bộ ta và thế giới. Vẽ nên ta và thế giới. Cho nên chúng ta đi vào 16 tâm mà luôn luôn xuất hiện hoặc có mặt hoặc là đang có mặt, sẽ có mặt trong tâm của chúng ta. Đó. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí. Xin mời quý vị hãy lắng tâm, hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Để ý, vì đây là minh sát này, quán. Cho nên khi mà chúng ta đi ngồi thiền, hoặc là khi chúng ta lăng xăng trong mọi sinh hoạt, có những cái tâm gì trong chúng ta. Một là tham sân si, ba tham si, bốn năm sáu, vô tham, vô sân, vô si. Bảy, thu nhiếp. Tám, tán loạn. Chín, quảng đại. Mười, không quảng đại. Mười một, hữu hạn. Mười hai, vô hạn. 13 có định. 14 không định. 15 có giải thoát. Và 16 không giải thoát. Vì minh sát cho nên phải biết rõ cái tâm mình nó lộn xộn phức tạp đó, nó xấu như vậy đó, nhưng mà đôi khi nó rất tốt, rất tốt. Đôi khi có giải thoát này, đôi khi có định này, đôi khi tâm mình quảng đại này, đó ví dụ như vậy. Thứ nhất, đi vào rõ tính chất của tham. Tâm có tham, tuệ trí tâm có tham. Mình có cục thịt này, mình ăn, à ngon. Đổ mọi người khi là tham không? Ê, có hả? Theo Aphitham á, mình cảm nhận ngon. Nếu Aphitham nói rằng là khi mà dính mắc á, mình từ lâu pha, có nghĩa là dính mắc, có vẻ là dính chặt. Ví dụ như mình thấy con ruồi dính một bít, vùng vẫy, dính. Khi đã dính rồi mình gọi là lâu pha. Vậy thì bất cứ cái gì mà dính vào đó, dính mà không gỡ ra, mà thích thù khi cái dính đó, đó thì như vậy mới gọi là lô phạm. Để ý cho thầy hai từ quan trọng, đều là dục hết. Lô pha là tham, là dục. Nếu mà có từ thứ hai là chánh đó, là cũng dục, cũng tham. Nhưng mà lô pha thì dính mắc. Còn chánh đá đó là chỉ là ước muốn thuần túy. Ước muốn thuần túy, thích làm cái nhà đẹp, thích món ăn ngon, thích xây cái cậu đẹp, tạo một cảnh hoành tráng, muốn chuẩn bị một cái không gian thật đẹp để mà triển lãm. Tất cả cái đó là ước muốn thuần túy. Đó. Khi nào mình dính mắc bởi ước muốn thuần túy đó mới gọi là lô pha. Lô pha chân đã. À, ước muốn thuần túy. Cho nên mình ăn một món ăn ngon, thật ra chỉ có vị ấy biết. Đấy. Vị ấy biết là lô pha hay không lô pha. Vị ấy biết dính mắc hay không dính mắc. Còn bên ngoài thì khó biết. Khó biết. Bởi vì cái đó là diễn biến thầm lặng trong tâm. Từ chân đa mà qua lô pha rất không mấy hồi. Đó. Cho nên tính chất của tham là dính mắc. À, chấp thụ. Bất cứ cái gì dính mắc. Đó, cái tính chất của tham là vậy. Mà dính mắc chấp thủ thì muốn lấy, muốn ôm vào mình, à, muốn sở hữu, đó, muốn bám víu, muốn trở thành là của mình, đó cái hệ luận đi theo là như vậy. Khi mà tham khởi lên, trạng thái thì chắc là dính mắc xong thì mình chấp thủ, mình bám víu, mình đeo níu, đôi khi mình được cướp đoạt. Để có đó cho bằng được. Đó tính chất của tham. Ôm vào, níu vào, nắm vào, thu dư. Ngược lại tính chất của sân. Nó có cương độ. Đó. Ý nó khó chịu. Rồi bực bội. Rồi nóng lên. Rồi sân. Sân. Tâm sân nó có ba cấp độ. Nóng này khó chịu bực mình là sân. Lưu giữ cái nóng điều này khó chịu bực mình lâu ở trong ngài, trong tâm á, là sinh ra ưu. Mà ốm giữ cái ưu là lâu á, là sinh ra hận. Sân, ưu, hận là ba cấp độ của sân. Nó như lửa cháy. Sân như âm ỉ. Ưu buồn bực khó chịu đêm ngày. Buồn bực khó chịu đêm ngày mà cứ nuôi dưỡng nữa trở thành hận. Khi nữa cầm dao giết người liền. Ba cấp độ của nó. Thế nên việc định chất trạng thái của sân là như vậy. Thứ ba là si là nó có ba nghĩa. Người có vô minh á, dày đặc á, à, thì cái si xuất hiện. Si là chủ thể của tất cả mọi tội ác. Như hôm trước thầy có bài giảng nào thầy nói si là nguy hiểm lắm. Si nó có mùi thơm, thầy nói vậy. Là quyến rũ tham sân. Rồi tham sân là quyến rũ chúng sanh, tạo nên tội ác. Đó, tạo nên tội ác. Sĩ là đầu não, là thủ phạm. Vì có sĩ mới có tham, vì có sĩ mới có sân. Tham sân không sẽ khởi nếu không có sĩ. Cho nên có ba nghề này là quả vô minh. Thứ hai là sĩ là sống theo bản năng. À, và thứ ba, si là hoàn toàn tội tâm về nhân quả nghiệp báo, về tất cả những cái thiền pháp ở trên đời, tội tâm. Si là gốc để khởi tham khởi sân. Cho nên khi nào mình thấy mình đần, đầu óc nó mù mì, không thấy rõ cái trắng đen gì hết. À, sĩ xuất hiện đó. Xuất hiện thứ hai á, mình làm cái gì xử lý giống cái bạn đắng đó, nhìn con chó chụp cục xương thế nào thấy xương chụp liền. Vậy thì ai trên đời mình phải cái gì thích chụp giật đó, có chừng đó là cái hành sự của bạn đắng đó, đằng sau là sĩ đó. Sĩ là do vô minh dày dặn, sĩ là hành sự theo bạn đắng, và sĩ không phân biệt được thiện ác trắng đen phải trái đó. Thì người hành minh sạc là ngồi đi, không phải ngồi quán tham để nghe tham đâu mà quán, thì đức con quán tham đi, tham cái nào có đối tượng á, nó chụp nhược xong cái nào mới có tham chứ, dính mắt luôn có tham chứ đâu chứ, ngồi riêng mà quán tham tưởng môn tham. Nhưng mà thế này, chà, hôm qua thấy cô gái đẹp quá đấy, rồi nghĩ tới cô ấy, đó, cái đó là bắt đầu đó, bắt đầu hình ảnh đó là tham dễ phát sắc, cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, trong kinh rồi hay gọi là khả ý, khả ái, khả lạc, tất cả cái đối tượng ngũ trần mà khả ý, khả hỷ khả lạc là dễ phát sanh tham. Ví dụ cái đứa ngồi quảng thế mà chắc được một lượng người tiên thơm quá hề nè, mùi hương đó, tất cả cái đó đều là phát sanh tham cả. Cho nên khi mình quý ân niệm, mình muốn lưu giữ một cái gì khả hỷ khả hỷ khả lạc á, thì cái đó tham mới khởi, khi đó mới quá. Cái ngồi trùng không đi mà quảng tham không có, sân cũng tương tự vậy. Ngồi thế này thì hôm qua cái chủ kia, chủ tụi nói đấm sập mình thì thiệt dần run luôn đó. Để nghĩ tương lai thì bắt đầu sân nó khởi lên, hết ăn đó ngày hôm qua hiện ra tại hiện lái, mình dần lấy cái đó bắt đầu mình quản sân này, à sân đi ngay, sân này sân đang xanh này, sân đang rù này, sân đang diệt này, đó quản là quản cái đó. Sĩ cũng tương tự vậy. Khi nào mình mù mờ, có cái đó trong đầu óc, mình bị ke tối ke ám đi, à có chừng nghe, cái tâm mình tâm sĩ rồi nghe, đó thì vậy mình gọi là quán sĩ. Rõ thắm ra đi chưa? Thế, là làm như rõ đấy. Bởi vì mình là ông sứ, mình là một đi cố, mình hiểu rõ chắc rồi. Khi nào mình hướng dẫn cho bạn bè, cho những người cầu đạo, không phải học cho mình đâu. Thế nhớ đó, không phải học cho mình đâu. Thầy học bao nhiêu năm cũng học cho mình đâu. Không tham. Thầy này cả cõng được khi ngồi chơi đi. Có tham đâu. À thầy có, à mình không tham này. Mình cũng nóng nảy, ghét. Tiếng quà cũng êm dịu, mọi người cũng dễ thương, không thể ghét ai cả. À, tâm mình à không sân hề, trắng đen thiện ác phải trái mình thấy rõ ràng, tâm mình không có si. Đó, như vậy là mình qua 6 bước. Quảng về tham, sân, si, không tham, không sân, không si, không si. À, nắm bắt rõ rồi ấy. Rồi bây giờ qua thứ 6 là chí. Thu nghiệp. Ở trong mình nói thu nghiệp về cái tạng loạn này mà hết chơi mất rồi. Lúc xưa có một ông vua. Ông độc ác lắm, nhưng mà ông có một cái phương pháp rất là kỳ. Có hai tay tội tử hình, hai tay tội tử hình. Ông ngồi đây, ở đây bắt một mì quang, cầm cái dao đi sau lưng cậu này. Ông vuông dao cho cái tử hình này á, một cái bạc dầu, dầu đầy ấp. Nói về cái vị quan cầm kiếm thứ sáu, cái ông thủ tướng hình này, ông này, ông cầm cầm trầm cái lý dầu này mà đi qua đằng kia, đó, các cung nữ của ta đó đang múa hát thổi kèn, đang uống éo, đang nhảy lượm đó, đó rất là đẹp đẽ, rất là khêu gợi đó. Đó, ông đi một vòng trở về đây, cái chỗ nào mà ông rơi một giọt dầu, chỗ đó ông bị chặt đầu. À, ông vô chơi rồi đó. Thì khi câu hỏi đặt ra đó, thì như trường này Đức Phật kể, Đức Phật ngài hỏi lại rồi, thì là cái cầu tự hình ấy cũng bị chặt đầu không? Thì ai nói chắc chắn bị chặt rồi, bởi vì đi qua mà khéo gời rửng nó chịu chi nổi, rúng cái tay ra rớt chừng châu rồi. Nhưng mà Đức Phật nói không, cậu làm rơi được dầu nào cả, bởi vì cái chém đầu cậu sờ quả đấy, cho nên cậu tầm hấm đấy, cậu tầm hấm trăm năm trụ rốt ráo đi tại này đó, thế nên ông sẽ không bị rơi đâu. Đức Phật nói trong hành tình tự sinh cũng vậy, khi chăm chú chuyên niệm miên tục liên tục như vậy đó, thế sẽ vượt thoát qua tự sinh luân hồi, rất là thấm thía đấy. Trường hợp đó là cái tấm nào người nào được thu nhiếp, thì không bị chém đầu, mà tấm nào bị tán loạn thì bị chém đầu. Vậy thì có khi mua mình ngồi rồi thế này, nếu tấm mà được thu nhiếp á, thì bên ngoài đàn ca sướng hát bất cứ cái gì tấm mình ở đấy có thu nhiếp, thầy tu tập rồi đó. Nên thì góc phòng tình thường ấy nè, bề hai thước, bề ba thước, 20 thằng chạp, thầy ngồi ở trong viết sách, cho đến 20 thằng riêng thì mở cửa. Ú chọc tết nhất thiên hà, xuống xe ổ xanh, ổ đỏ, ổ trắng, ổ vàng, đối với những cái dòng nói ẹo lạ quanh họ phải chứ thêm thêm đi tới. Thiệt đó, sự thật đó. Một tháng lặng lẽ để viết xong quyển sách, cụ thể để truyền cung gái Đức Phật á, là thầy viết một tháng ở đó đó, là xong 500 trang. Thu nghiệp gì chứ nữa, không tạm loạn. Vậy thì là cả con cũng vậy, khi quan tâm là việc khi mình có biết được thu nhiếp, còn khi này là bị tạm loạn. Đến đổi thế này, chút xưa đó có hai nhà danh sĩ học thức cùng ngồi trên một chiếc kiệu để học, cùng ngồi chiếc kiệu nào đều danh sĩ cả, nội danh cả, cùng ngồi chiếc kiệu. Thì khi đó có một cái đám rước vị quan về làng, vọng lòng kiều xe đồ thiên hạ tiền hô hầu ủng, một ông chạy ra xem, đấm tạo vào hết để xem. Thì ông trong này không ra, ông ngồi rạch đối chiếc chiếu đấy, ông đòi mí sừng đã ngồi bên này không được, ngồi chung chiếc chiếu với đó. Một bên có thu nhiếp, một bên bị tạm loạn. Thì câu chuyện này thấy rõ ràng chưa? Thôi chậm dừng ngang đó để cho hào hứng.